Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 479, góc truyện audio.com, chấm, đám cường giả này hoảng sợ, ngơ ngác với bộ lạc nhân tộc bộc phát ra chiến ý mạnh mẽ trước mắt. Cảm thấy vô cùng bất an, giết, giết, giết, mấy chục vạn nhân tộc tham chiến, khắp thế gian đều kinh ngạc, huyết khí mênh mông cuồn cuộn. Chấn động khiến 39 tên cường giả không thể không lui lại, khiếp sợ tất cả mọi người. Cổ Trần đứng ngạo nghễ trên hư không, tay cầm thanh đồng thạch kiếm, bạo phát một thân khí tức, dẫn dắt huyết khí, chiến ý của mấy chục vạn người hội tụ thành một cỗ đại thế. Nhân tộc ta không sợ chiến, không sợ chết, nhân nhất định thắng thiên. Ra đi, chiến sĩ của ta, anh linh nhân tộc bất tử, dùng đao binh của các ngươi giết sạch dị tộc trước mắt, rửa sạch oan khuất và sỉ nhục trên người các ngươi. Tỉnh lại, vì nhân tộc chinh chiến, để bách tộc man hoang biết, người phạm nhân tộc ta, dù xa cũng giết. Cổ Trần vung kiếm chỉ, hung khí toàn thân bay lên trời. Một cỗ khí tức mạnh mẽ bạo phát, hắn vừa dứt lời. Phía sau bộ lạc truyền đến một tiếng vang trầm muộn, như có một cánh cửa nặng nề mở ra. Một cỗ hung sát chi khí kinh khủng bay thẳng lên trời. Oanh, sát khí cuồn cuộn, hội tụ trời cao, khiến phong vân biến ảo. Vô số người đồng loạt nhìn lại, sắc mặt từng tên liên quân tam tộc lập tức thay đổi. Dự cảm được một cỗ bất an thật sâu, cường giả cũng vì đó mà động dung. Đó là cái gì? Có cường giả tam tộc kinh ngạc, ánh mắt khóa chặt phía sau bộ lạc. Đó là tổ lăng của hoang cổ bộ lạc. Từ bên trong tuôn ra một dòng nước lũ thanh đồng. Ầm ầm, một dòng nước lũ thanh đồng bao phủ mà ra. Trầm mặc, băng lãnh, tiêu điều, hít, trong nháy mắt thấy rõ dòng lũ lớn kia. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Bị dòng nước lũ thanh đồng kia làm rung động, bất tử quân đoàn của Cổ Trần xuất hiện. Oanh, bất tử quân đoàn xuất hiện, long trời lở đất, hai vạn người thuần một màu thanh đồng xuất hiện, tay cầm bảo đao, toàn thân lóe ra ánh sáng thanh đồng, bất tử bất diệt. Bọn họ bất kể nam nữ, mỗi người đều lạnh lùng, tiêu điều, không có chút biểu lộ dư thừa. Chỉ có một cỗ sát cơ băng lãnh nồng đậm. Giết! Cổ Trần vung bảo kiếm lên. Tiếng hét giận dữ đánh thức vô số tộc nhân đang đờ đẫn. Ánh mắt cả đám rung động. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Mấy chục vạn người cùng nhau hét lớn. Vung vẩy binh khí giết tới. Vậy mà tộc trưởng biến những dược nhân được cứu trở về nhưng không sống được luyện thành binh khí. Tuy họ ngạc nhiên, nhưng lại tuôn ra một cỗ bi ý và lửa giận không lời. Dị tộc đều đáng chết. Các tộc nhân, giết dị tộc, mấy chục vạn người gào thét. Ầm ầm giết tới, ai cũng hung hãn không sợ chết. Bộc phát ra huyết khí và chiến ý mạnh mẽ nhất. Giết, nhân tộc tất thắng. Đám người hắc thổ gào thét. Phát tiết sự ngột ngạt trong lòng mỗi người. Sát ý quá lớn phá tan chín tầng mây. Ầm. Chỉ trong tích tắc, quân đoàn gồm 2 vạn thanh đồng chiến sĩ bất tử đụng ngã vô số kỵ binh. Chiến sĩ tam tộc, đao binh lấp lóe, một đường bổ giết đi qua. Bọn họ không biết sợ, không biết đau đớn, chỉ có bản năng giết chóc. Dưới mệnh lệnh của Cổ Trần bắt đầu triển khai chém giết. Lần đầu xuất hiện đã rung động thế nhân, vừa đối mặt đã nghiền ép quân đoàn tam tộc. Một đường gió tanh mưa máu, đầu lâu cuồn cuộn, tiếng kêu rên truyền khắp mọi nơi. Kinh sợ tứ phương, đáng chết, mau ngăn cản, hủy chúng đi. Nhóm cường giả tam tộc trên không trung trông thấy tình cảnh này thì nhất thời kinh sợ. Cả đám tức giận hạ lệnh, muốn ngăn trở chi quân đoàn đáng sợ này. Đây là một chi quân đoàn không nên xuất hiện. Bất tử quân đoàn. Thứ chảy xuôi trong cơ thể chính là thanh đồng nóng rực. Toàn thân đều cấu tạo từ thanh đồng. Cả đám tương đương với bảo khí hình người. Sức chiến đấu của bọn họ rất mạnh. Sát phạt kinh người. Gọn gàng linh hoạt chém giết một mảng lớn liên quân tam tộc. khiến cho phía đối diện lập tức hỏng mất rất nhiều. Ngao, có cự ma gào thét, đánh cho núi lở đất nứt. Càng có thú nhân, thạch tộc, kim tộc gào thét. Liên quân tam tộc cố gắng chống cự lại 20.000 bất tử quân đoàn kinh khủng kia. Bang bang, vũ khí chém lên người bọn hắn. Chỉ bộc phát ra từng đốm lửa nhỏ. Thậm chí ngay cả một vết xước cũng không có lưu lại. Đám người bất tử này, toàn thân lưu động thanh đồng, lóe ra vô số thanh đồng khắc văn. Chiến lực kinh thiên, vừa ra đã khiến vô số người kinh ngạc. Giống, trên bầu trời có từng đầu phi long lượn vòng bay đến. Trọn vẹn 1.000 đầu song túc phi long xông vào chiến trường. Phun ra từng đoàn liệt diễm đốt cháy nhân tộc cách trương.